Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1607, tùy ý nhiệm vụ 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tử bị Trình gia chỉnh đắc dục tiên dục tử. Duy nhất nhi tử còn không phải Trình gia nha đầu không cưới. Hoàn toàn mặc kệ lão tử có nhiều khó chịu. Mã lão lục hiện tại mới nhớ tới muốn xen vào giáo này cái nghịch tử. Nề hà quá muộn. Nói một không hai yêu chiều hơn 10 năm oa. Không là một chút liền có thể thay đổi lại đây. Mã lão lục lại bị tức bệnh. Đối mặt này dạng hùng nhi tử. Đánh đi, đau lòng. Không đánh đi, lá gan đau. Mã lão lục hai tay ôm lấy đầu. Ta quá khó. Lâm tịch lấy yêu dị thành tích thi vào huyện một cao. Vẫn như cũ là lượng mù sở hữu người hợp kim titan mắt chó toàn huyện người thứ nhất. Tin tức tự nhiên cũng truyền đến Trình gia thôn. Cùng kịch bản bên trong Trình Lệ đồng dạng sớm liền bỏ học đi bánh quy nhà máy làm công trình á chính bị Lang Ngọc Hương chỉ vào mặt chửi ầm lên. Cùng năm cùng họ, như thế nào Trình lão tứ nhà nha đầu cứ như vậy lợi hại. Làm cái gì như cái gì. Mọi thứ phát triển, Trình á mộc mạc, tâm lại một nắm chặt đau. Như vậy nhiều năm nàng đã thành thói quen. Chỉ cần tứ phòng kia bên có điểm động tĩnh, nàng liền là cả nhà chửi mắng quát lớn đối tượng. Bọn họ nhà nhất định là đời trước không tích đức, này đời mới quán thượng như vậy cái tăng môn tinh. Nhìn xem nhân gia Trình Lệ, mới 7 tuổi liền đem chính mình cha theo hải lý vớt lên tới còn khả năng giúp đỡ cha mẹ thuận tiện cứu Hồng Thiết Quân kia cái đại quý nhân. Tại rất nhiều người mắt bên trong, Trình lão tư có thể ăn ngon uống sướng có hôm nay thành tựu. Không thể rời đi lúc trước Hồng Thiết Quân đối hắn đề bạt. Cũng khó trách hiện tại Trình Tứ Liên chính mình thân huynh đệ đều không như thế nào phản ứng lại cùng Hồng Thiết Quân hảo cùng thân ca nhóm đồng dạng. Trình lão tứ phát tài liền là theo kia cái tiệm cơm tử bắt đầu. Hiện tại nghe nói tại lăng bộ tử kia bên mở màn. Thuê hơn mấy chục công nhân. Mở ra xe con. Cầm đại ca đại. Trụ tiểu dương lâu. Triệt để thành đại lão bản. Nhưng là bọn họ lão trạch này một bên phòng ở đều bị hư hao này dạng lại không có tiền phiên đóng. Thôn bên trong người cầm Trình lão tứ chỗ tốt. Không nghe được bọn họ nói một chút xíu Trình lão tứ nói xấu. Còn sau lưng đều nói bọn họ lão trạch không giảng cứu. Bỏ đá xuống giếng gieo gió gặt bão. Nghĩ đến đây chút chuyện xưa xưa sự tình. Lang Ngọc Hương ngực liền đổ đắc hoàng. Đen khô gầy ngón tay hết sức chạc Trình á đầu. Ta là 8 đời không có làm nhân sự. Mới sinh hạ ngươi như vậy cái rảo gia tinh tới. Muốn không là ngươi không có việc gì cùng nhân gia Trình Lệ đánh nhau. Nhà ta có thể nay dạng. Lại tới. Lúc trước cùng Trình Lệ kia lần sự tình. Thành Trình á một đời lau không đi tội nghiệt. Gia gia nãi nãi mắng. Nhà mình cha mẹ mắng. Hâm mộ Trình Lệ qua giàu có sinh hoạt huynh đệ tỉ muội nhóm cũng mắng. Mà dẫn đến Lang Ngọc Hương làm trầm trọng thêm nguyên nhân là nàng cự tuyệt tiểu cữu cữu cho nàng đề kia cửa hôn sự. Nàng mới chỉ có 16 tuổi. Vì sao tử muốn gả cấp một cái chết lão bà còn mang cái 6 tuổi nhi tử nam nhân. Liền bởi vì hắn là huyện bên trong rau ngâm chàng một cái đầu nhỏ tử. Nàng tứ thúc còn là sản xuất nhà máy xưởng trưởng đâu. Trình Á thẳng lăng lăng ánh mắt nhìn Lang Ngọc Hương. Đột nhiên lần thứ nhất trở về miệng. Những cái đó mắng Trình Lệ lời nói đều là ngươi cùng tiểu cữu cữu làm ta nói. Hiện tại ngươi tới trách ta. Nàng kia cái thời điểm cũng mới 7 tuổi đi. Biết cái gì? Chỉ biết là đại nhân nói đều là đúng. Chỉ biết là Trình Lệ liền là cái đòi nợ quỷ. Đại gia đều chán ghét nàng kia nàng khẳng định liền là thiếu mắng thiếu đánh. Chỉnh cái Trình ra đều là tiểu tử quý giá nha đầu tiện. Nàng tại nhà bên trong cũng không ít bị chửi bồi tiền hóa. Hiện tại Trình Á có điểm rõ ràng. Khi còn nhỏ nàng tổng là yêu thích khi dễ Trình Lệ. Thứ nhất là Trình Lệ tại nhà bên trong so chính mình còn không nhận chào đón. Thứ hai, kỳ thật nàng là ghen ghét Trình Lệ có tứ thúc như vậy hiếm lạ bảo bối. Như vậy nhiều năm làm người người kêu đánh Trình Lệ đổi thành chính mình. Nàng mới biết được nguyên lai này tư vị là này dạng khó chịu. Phảng phất toàn thế giới đều là ngươi địch nhân. Nhưng là một khi ngươi muốn đi chống lại thời điểm lại tìm không thấy ngươi địch nhân. Nhưng mà Trình Lệ thật mạnh hơn nàng. Vẫn luôn là mạnh hơn nàng. Bởi vì nàng có cái tứ thúc như vậy hảo ba ba. Lâm Tịch không nghĩ đến nàng sẽ tại này loại tình huống hạ cùng Trình Á gặp mặt. Trình Á xem kia cái trọn vẹn so với chính mình cao một đầu mỹ thiếu nữ. Trắng nõn làn da, một cái ô vuông áo sơ mi phối thêm một điều đương thời lưu hành cao bồi quần yếm. Phía dưới là một đôi giày để phản mao đầu to giày da. Thời thượng giống là tivi bên trong những cái đó hương cảng nữ minh tinh đồng dạng. Hết lần này tới lần khác lại có những cái đó minh tinh không có sạch sẽ. Thanh xuân khí tức, Trình Á tâm lại bắt đầu toan đắc ừng ực mạo phao phao. Nàng cố gắng đè xuống chính mình đã muốn thốt ra mà ra lời nói. Bởi vì nàng biết, hôm nay là tới xin người ta cứu mạng. Lâm Tịch ngoẹo đầu nhìn xem chắn tại chính mình trước mặt Trình Á, rất bình tĩnh hỏi một tiếng. Có sự, ta, lời nói còn chưa nói ra miệng. Vành mắt đã hồng, nàng cúi đầu nhìn xem Trình Lệ kia đôi cùng khuôn mặt đồng dạng trắng nõn giống là xanh nhạt đồng dạng tay. Vô ý thức phát hiện chính mình tay giữa kẽ tay tất cả đều là bùn đen. Vì thế co quắp dùng mặt khác cái kia tay móng tay đi thanh lý. Lâm Tịch chờ một hồi, thấy Trình Á từ đầu đến cuối không nói lời nào, cùng nàng nói câu, bạch bạch, xoay người rời đi. Trình Á lại là kinh hoàng lại là xấu hổ. Trình Lệ như thế nào như vậy không có đồng tình tâm đâu. Chính mình đều đã này dạng, các nàng dù sao cũng là tỉ muội, chẳng lẽ liền không thể chủ động hỏi một chút tại sao tới tìm nàng. Trình Á bám giết không tha lại lần nữa đem Lâm Tịch ngăn chặn. Trình Lệ, ngươi giúp ta một chút, ta bằng cái gì giúp ngươi? Nghe đối phương một điểm nhiệt độ đều không có thanh âm. Tuyệt vọng nháy mắt bên trong đem Trình Á đánh tan. Nàng đi tìm Tứ Thẩm, nhưng Tứ Thẩm một mặt khinh miệt nhếch miệng, ngay cả lời đều chưa nói liền đi. Trình Á muốn cầu nhất người kỳ thật là Tứ Thúc, nhưng là Tứ Thúc bận quá. Nàng tại tiệm cơm chờ ba ngày đều chưa từng thấy Tứ Thúc. Nghe nói hắn tại bận bịu kia cái vừa mới thành lập không lâu sản xuất nhà máy. Nhưng mà Trình Á hiện tại không có thời gian tiếp tục chờ đi xuống. Lại nghĩ không đến biện pháp nàng liền thật muốn đi cho người khác làm mẹ kế. Trình Nham nàng căn bản liền không cân nhắc. Kia người liền là khối tre không nóng tảng đá. Nàng hiện tại chỉ có thể tới cầu Trình Lệ. Chỉ cần Trình Lệ đáp ứng giúp nàng. Tứ Thúc cưng chiều nàng như vậy. Tuyệt không sẽ phản đối. Trình Á, phù phù. Một tiếng quỳ tại Lâm Tịch bên chân than thở khóc lóc. Trình Lệ, ta biết ta có lỗi với ngươi. Nhưng là các ngươi ra như vậy nhiều năm cũng không ít giúp người khác. Ngươi liền làm ta không họ Trình. Ngươi liền làm chúng ta không biết. Ngươi giúp ta một chút đi. Ta van cầu ngươi. Lâm Tịch nhanh lên kéo lên một cái nàng. Cũng không dám bị người ta như vậy đại lễ. Giảm thọ a, tìm cái nơi yên tĩnh nghe Trình Á nói xong chính mình tình cảnh cùng tính toán lúc sau. Lâm Tịch nghiêm mặt đối Trình Á nói. Kỳ thật ngươi hiểu lầm chúng ta. Ngươi họ không họ Trình cũng không là chúng ta có hay không giúp ngươi mấu chốt. Chúng ta chỉ là không nghĩ lại bị lão Trạch kia quần hấp huyết quỷ không xong không dây dưa. Trình Á mặt có điểm hồng. Hấp huyết quỷ cái này từ nghe có điểm lạ. Nhưng là tại chính mình đã bị hút như vậy nhiều năm máu về sau còn có thể sẽ bị tiếp tục hút máu tình huống hạ. Nàng thật là tràn đầy thể hội. Nhưng là nghĩ đến chính mình cũng bị Trình Lệ quy kết làm hấp huyết quỷ. Trình Á trong lòng lại có chút không thoải mái. Bị người căm ghét, chán ghét tổng không là cái gì lệnh người vui sướng sự tình. Ta sẽ không lại dây dưa ngươi. Ta, ngươi muốn như thế nào mới tin tưởng ta? Ta, lần thứ nhất này dạng mở miệng đi cầu người khác. Trình Á có chút nói năng lộn xộn. Nàng chưa kịp nghĩ hảo muốn như thế nào tìm từ đi đả động Trình Lệ. Mấy tờ giấy phiến phiêu hốt theo trước mắt rơi xuống mặt đất. Trình Á chăm chú nhìn lại. Tất cả đều là tiền. Trong đó chỉ là bốn cái ra ra đứng hàng liền có bốn chương. Trình Á mặt, đằng, một chút liền hồng. Không nghĩ đến Trình Lệ thế mà lại dùng này loại phương thức tới nhục nhã nàng. Trình Á tay run rẩy, không biết nói này tiền là nên cầm còn là không nên cầm. Hơn 400 khối tiền. Nàng tại bánh quy nhà máy bên trong không biết ngày đêm làm việc tăng ca một cái tháng mới hơn 200 khối tiền. Đồng thời mỗi tháng chính mình chỉ có thể cầm tới 30 khối tiền. Kia là mua cho nàng cơm trưa tiền. Một ngày một khối. Về phần mặt khác, đều bị Lan Ngọc Hương lưu cấp nhi tử cưới vợ sử dụng đây. Cảm ơn ngươi, ta có tiền sẽ còn cấp ngươi. Chịu đựng khuất nhục, Trình Á tại kia hơn 480 khối tiền bị phong thổi chạy phía trước từng chương nhặt lên. Cách chương.